Tiên ma đồng tu, chương 2039, thiên lôi oanh xuất thế. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy vạn dặm bên ngoài Minh Hải, cuồng phong tia chớp, mưa to sóng lớn, phảng phất ngàn vạn năm đến đều chưa từng dừng quá giống như. An Hàng Khinh Lệ Ti đã tại dưới nước xe trượt tuyết thượng chờ đợi vài ngày, đói có chút hốt hoảng, hôm nay chứng kiến rất lớn đế vương cô theo trước mặt bơi qua, quyết đoán ra tay, đem bắt lấy, trực tiếp ném vào bát tô cho nấu tính toán là mở món. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày liên tiếp dưới nước vận chuyển, đã để Khinh Lệ Ti cùng Thanh Ảnh cô nương đều mất phương hướng tại cái này phiến đáng sợ ma quỷ hải vực, nếu như không phải người bên cạnh cá trưởng lão cùng Giao Quang Thánh Nữ còn có thể bảo trì chấn định, hai cái này cô nương đoán chừng đã sớm nổi điên. Nhân ngư trưởng lão nhìn xem chu vi đáy biển sơn mạch đối với đang tại hồng hộc gặm đế vương cô ba cái kia nha đầu nói. Chúng ta đã đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam nữ nghe vậy, đều là vui mừng tung tăng như chim sẻ, một người ôm một cây đế vương cua cua kìm, chạy đến xe trượt tuyết biên giới nhìn chung quanh. Nơi đây chỗ dưới nước vốn là đen kịt một mảnh, nhưng là ở phía trước giống như có thật nhiều tia chớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Ảnh khống chế được xe trượt tuyết hướng phía những cái kia hiện lên chỗ tới gần, đã đến chỗ gần, không khỏi kinh hô một tiếng. Những cái kia dưới nước tia chớp dĩ nhiên là theo một mảnh dài hẹp cực lớn vô cùng tựa như rắn nước giống như thủy tộc sinh vật trên người phát ra, cái đồ chơi này các nàng nhận thức là trên biển cá trình điện, chưa tính là cái gì hiếm thấy thủy tộc sinh vật ban đầu ở Giao Thần Cung bên ngoài. Tả Thu liền một kiếm chém giết một cái. Thế nhưng, mà ngay cả quanh năm sinh hoạt tại Bắc Hải cùng Minh Hải Giao Quang, đều không có bái kiến nhiều như vậy lớn như vậy cá trình điện, vài chục trượng trường tính toán là tiểu, hầu như không có một cái cá trình điện đều có 40-50 trượng dài, thậm chí còn có chiều dài vượt qua trăm trượng hơn nữa số lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều, ầm rồi dòng điện lóe liêu quang, tại đây rậm rạp chẳng chịt cá trình điện trên thân thể cấp tốc sự trượt lập lòe, chu vi thủy vực căn bản sẽ không có một chỉ tôm cá cua, bất luận cái gì thủy tộc sinh vật tới gần nơi này phiến hải vực đều bị cường đại dòng điện cho điện giật chết. Thanh Ảnh, Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhân ngư trưởng lão nhưng là không có gì e ngại bộ dạng, từ trong lòng lấy ra này mặt mỹ nhân ngư tổ tiên liêu để truyền thừa thủy tộc chiến kỳ tại chân pháp đại lực thúc dục hạ, thủy tộc chiến kỳ bỗng nhiên khắp nơi đáy biển phân ra một cái 10 trượng rộng đích thông đạo, vô tận nước biển đều bị một cổ lực lượng thần bí đè ép đã đến hai bên, hình thành hai đạo cao lớn vô cùng thủy tường, ở trên trăm trượng cao thủy trên tường phương, còn có tựa như thác nước giống như nước biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồn cuộn mà rơi, tình cảnh có thể đồ sộ, góc truyện audio.com. Về phần những cái kia kinh khủng cá trình điện, thì là toàn bộ bị chắn hai bên thủy tường bên ngoài, căn bản là không cách nào tới gần. Một nhóm bốn người theo xe trượt tuyết thượng lướt xuống, cất bước đi vào này khí thế to lớn dưới nước thông đạo, nhìn xem hai bên tựa hồ liền giống bị hai mặt trong suốt tấm gương ngăn cách cao lớn thủy tường, liền kiến thức rộng rãi Thanh Ảnh cũng không khỏi đến nỗi động dung, bị trước mắt cái này quỷ phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần công chi lực thật sâu chấn nhiếp. Nàng không rõ, rốt cuộc là cái gì lực lượng, vậy mà tại vô tận trong nước biển, sinh sinh bổ ra một đạo cao hơn trăm trượng, rộng 10 trượng, trường trong vòng hơn 10 dặm dưới nước thông đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng muốn hỏi nhân ngư trưởng lão, kết quả trưởng lão kia lại nói. Cái thông đạo này duy trì không được bao lâu, các ngươi đi theo ta. Giao Quang bây giờ còn không thể bình thường đi đường, Thanh Ảnh liền lưng cõng nàng, cấp tốc dọc theo thông đạo bay về phía trước đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy tường cuối lối đi, là một tòa cao lớn đáy biển núi đá, càng đến gần này tòa núi đá, chu vi cá trình điện thì càng nhiều, hình thể cũng càng lúc càng lớn, bọn chúng đều bị một mực ngăn tại thủy tường bên ngoài, tựa hồ cũng không có phát hiện mấy vị này khách không mời mà đến. Đến núi đá biên giới, Thanh Ảnh đám người lập tức liền phát hiện một cái đen nhánh cửa động, này mặt lúc trước bị người cá trưởng lão đánh ra đến này mặt thủy tộc chiến kỳ, liền cắm ở cửa động phía trên, phóng xuất ra nhàn nhạt quang huy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Thanh Ảnh bọn người mới phát hiện, đạo này kinh khủng thủy tường, chỉ sợ cùng mặt này cờ xí có quan hệ. Nhân ngư trưởng lão để mọi người trước sơn động, nàng tại cuối cùng, thò tay nhổ xong cắm ở trên mặt đá thủy tộc chiến kỳ cách xa nho 10 trượng hai mặt thủy tường, lập tức đã mất đi vẻ này lực lượng thần bí gia trì, trong nháy mắt liền sụp đổ, cùng bạo nước biển hướng phía trong. Gian lúc dũng mãnh lao tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may cái này hang ngoại bộ bị rơi xuống rất lợi hại kết giới, nước biển không cách nào vào sơn động bên trong. Khinh Lệ đi theo túi càn khôn trong tìm mấy cây bó đốt nhen nhóm, lập tức đem đen kịt sơn động theo sáng trưng, là một cái hẹp hòi thân núi đường hành lang, có vô cùng rõ ràng nhân công mở dấu vết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân ngư trưởng lão cất kỹ thủy tộc chiến kỳ, giơ một cây bó đốt đi tuốt đàng trước mặt thanh ảnh lưng cõng giao quang trung tâm, Khinh Lệ đi cũng là ở mặt sau cùng. Thân núi đường hành lang là một mực trở lên phương kéo dài, rời đi không bao lâu sau, liền đi tới phần cuối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỗ này phạm vi chỉ có vài chục trượng vực sâu hang, hang dưới đáy có một chỗ thủy đàm, sâu không thấy đáy tích tắc mưa theo trên vực sâu phương nhỏ xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu trên vực sâu phương, điện xà bay tán loạn, mây đen áp đỉnh. Thanh ảnh nhìn trong chốc lát nói. Cái này dĩ nhiên là một tòa sông ra mặt nước hòn đảo. Góc truyện audio.com, nhân ngư trưởng lão nói, 8.000 dặm trong Minh Hải, chỉ có hai tòa sông ra mặt nước hòn đảo, một tòa là năm đó Diệp Tiểu Xuyên đám người tìm kiếm Thiên Khất đảo, một tòa chính là chúng ta hiện tại chỗ Thiên Lôi đảo. Tòa hòn đảo này ngọn núi chạy suốt Minh Hải phía trên lôi điện tầng mây, hòn đảo nham thạch trong có ẩn chứa một loại có thể hấp thu lôi điện tinh thiết khoáng thạch cho nên tại dưới mặt nước hòn đảo chu vi, mới có mấy ngàn đầu cá trình điện bồi hồi. Tòa hòn đảo này duy nhất xuất nhập cảng, chính là sơn động, ngoài có thiên lôi tia chớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bên trong có thành đàn cá trình điện, cho nên những năm gần đây này, thiên lôi oanh bị phong tồn tại nơi đây, một mực không có ngoài chăn người chỗ nhiễu, nhân ngư tộc trong biết rõ bí mật này không nhiều lắm, các ngươi đi theo ta a, nàng ngự không bay lên, dọc theo vực sâu thẳng tắp hướng, về hướng trên đỉnh đầu thiên lôi tia chớp chỗ bay đi. Thanh ảnh còn tưởng rằng nhân ngư trưởng lão điên rồi, trực tiếp bay đi lên, còn không bị này dày đặc điện xà cho điện bên ngoài tiêu trong mềm a, kết quả sắp bay ra vực sâu cửa động tiến vào tầng mây thời điểm, tại vực sâu một bên trên vách núi đá, xuất hiện một cái không lớn sườn đồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân ngư trưởng lão giờ phút này liền đứng ở sườn đồi phía trên, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hơn 10 trượng phía trên, vực sâu chỗ động khẩu hư huyền một ngụm dương hòm. Này miệng dương rất kỳ quái, cứ như vậy hư huyền tại giữa không trung phía trên, không có bất kỳ chèo trống, vô số đạo thiên lôi tia chớp, không ngừng oanh kích ở đằng kia miệng dương thượng, này dương hòm lại một chút cũng không có phản ứng, tựa hồ bao nhiêu ngày sét đánh ở phía trên, cũng sẽ không tổn hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số này miệng dương, thanh ảnh sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem này khẩu chiêu lôi hấp điện thần bí hòm sắt gàn từng chữ một. Thiên lôi oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân ngư trưởng lão gật đầu ý bảo nàng đem trên lưng giao quang buông, sau đó nàng lôi kéo giao quang, đối với hư huyền phía trên hòm sắt quỳ bái. Nhân ngư trưởng lão nói. Hôm nay hạo kiếp hàng lâm nhân gian, thiên hạ đại loạn, tuy nói chúng ta cá nhất tộc sẽ không bị hạo kiếp ảnh hưởng đến, nhưng tộc của ta người bị ngày xưa một thần ân huệ, lại cùng là nhân gian sinh linh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Hôm nay, nhân ngư hậu nhân không để ý các thời kỳ tổ tiên huấn lệnh, mời ra thiên lôi oanh, thật sự là tình thế bức bách. Nhân ngư hậu nhân biết rõ thiên lôi oanh xuất thế tất nhiên sẽ khiến cho nhiều mặt ngấp nghé, chỉ trông mong liêu đệ tổ tiên cùng mộc thần tiền bối phù hộ tộc của ta giao quang có thể bình an vượt qua trận này có 102 kiếp nạn, phù hộ tứ hải. Thủy tộc cùng nhân gian sinh linh cùng một chỗ hóa giải trận này có 102 hạo kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, nhân ngư trưởng lão đối với này khẩu hòm sắt tử dập đầu liên tiếp ba cái đầu. Giao quang học theo cũng dập đầu mấy cái đầu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.